Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Chào mừng các quý vị và các bạn đến với tập tiếp theo của bộ truyện Yêu Phải Nữ Quân Y Bá Đạo. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Những chấm đen dần dần to lên. Theo lệnh nguyên soái, tất cả đội viên lập tức vào vị trí của mình, tinh thần cảnh giác cao độ, giống như bầy sói hung hãn trên thảo nguyên. Ánh mắt đằng đằng sát khí, dán chặt vào phương hướng kẻ thù. Ngón tay đặt sẵn trên cò súng, sẵn sàng giáng một đòn chí mạng vào kẻ thù bất cứ lúc nào. Điểm đen nhanh chóng tới gần, nguyên soái trầm giọng hỏi. Chuẩn bị tốt chưa? Tất cả sẵn sàng. Thanh âm trầm thấp, đều đồng thanh trả lời, không che giấu được khí thế vang dội trong đó. Bọn họ đã chờ đợi thời khắc này quá lâu. Thanh âm trầm thấp đều nhịp. Tổ A nghe lệnh. Nguyên soái ánh mắt trầm tĩnh, trong lòng thầm ước lượng khoảng cách. Khi nghe xe của địch đến gần, tiến vào tầm bắn tốt nhất, lập tức dứt khoát hạ lệnh. Nổ súng. Lưu Tam bắn vào lốp xe phía trước, chiếc xe đang chạy tốc độ cao đột ngột xoay vòng, có tiếng phanh gấp chói tai. Hai chiếc xe phía sau không kịp giảm tốc độ, va chạm mạnh vào nhau. Ba phát súng liên tiếp, Lưu Tam và Tiểu Dương lần lượt bắn trúng lốp xe, thành công chặn đứng những chiếc xe đang bám theo phía sau, muốn quay đầu bỏ chạy khi thấy tình hình không ổn. Tổ B hành động. Nguyên soái trầm giọng ra lệnh. Duy An lập tức bóp cò súng xuyên qua ống ngắm, một bông hoa máu nở rộ tung tóe. Tài xế ngồi ở ghế lái bị bắn chết tại chỗ. Nguyên soái Tâm Hữu Linh Tê lập tức che chở cho Duy An rút lui. Anh bắn hạ tài xế chiếc xe thứ hai, sau đó lấy một quả lựu đạn từ thắt lưng ra, dùng răng rút chốt và ném nó vào trong xe qua cửa sổ bị vỡ một cách chính xác. Người trong xe rống lên một tiếng, sau đó liều mạng đạp cửa, nhưng đã quá muộn để nhảy khỏi xe. Anh một tiếng quả lựu đạn phát nổ, chiếc xe nổ tung bốc cháy dữ dội. Đà đà. Nguyên soái thanh âm bình tĩnh, không một tia gợn sóng. Hỗ trợ hỏa lực. Tuân lệnh. Ngữ khí Chu Tường lộ ra sự khát máu, hai mắt tỏa sáng vì phấn khích, nhanh chóng chạy đến vị trí được chỉ định, với khẩu bazooka trên vai. Một tiếng nổ lớn vang lên, một tia lửa dài phóng ra, hoàn toàn chặn đường thoát của địch. Kẻ địch không ngừng mắng chửi, dù sao bọn chúng cũng là tội phạm nhiều năm, cực kỳ hung ác, kinh nghiệm chiến đấu dày dạn. Chỉ sau một thời gian ngắn hỗn loạn, lập tức lấy lại khí thế, cầm vũ khí dựa vào địa thế hiểm trở xông lên chống cự lại. Quân địch rít gào, cầm súng trường trong tay nhảy ra khỏi xe, lấy xe làm chỗ nấp, liều mạng bắn về xung quanh. Vây chặn, nghe có vẻ là nhiệm vụ dễ dàng nhất, nhưng thực chất không phải vậy. Phải biết rằng, phần lớn những tên tội phạm trốn thoát đều là thủ lĩnh băng đảng gian xảo ác độc. Hơn nữa, còn bị bọn họ truy sát, dĩ nhiên không có đường lui, chó cùng rứt dậu, liều mạng phản kháng. Quả nhiên, sau khi tổ A thành công đánh bọc hậu, cắt đứt đường lui của địch, bọn chúng lập tức nhận ra tình thế bất lợi. Lúc này lại có truy binh đuổi cùng giết tận, đành liều mạng đánh cược một phen. Tục ngữ có câu, kẻ đi chân đất không sợ kẻ đi giày. Sau khi bọn chúng liều mạng chiến đấu, bên phía Hoa Nam Lợi Nhận đột nhiên cảm thấy áp lực tăng lên. Hai bên giao chiến kịch liệt, nhất thời lâm vào thế trận giằng co. Nguyên soái quyết đoán và dứt khoát ra lệnh hết việc này đến việc khác, có tư duy và phương pháp rõ ràng. Sự điềm tĩnh của anh nhanh chóng ổn định tinh thần toàn đội, giúp cho mọi người lấy lại bình tĩnh và tiếp tục chiến đấu. Mặc dù trận chiến ngày càng trở nên khốc liệt và bắt đầu có vài người bị thương, nhưng khi nghe huấn luyện viên như một vị thần chiến tranh vẫn bình tĩnh cơ trí hạ lệnh cho từng người một, sự lo lắng và bồn chồn dần lắng xuống trong các đội viên còn lại. Ngoại trừ Nguyên Soái và Duy An, những người còn lại đều là tân binh, kinh nghiệm tác chiến còn hạn chế. Lúc này, nếu không có khí thế mạnh mẽ của Nguyên Soái chỉ huy, bọn họ có thể vì hoảng sợ mà chịu tổn thất nặng nề hơn. Trận chiến ngày càng kịch liệt, tiếng súng dồn dập liên hồi, kèm theo những tiếng chửi rủa lẫn lộn càng làm cho toàn đội nhiệt huyết sôi trào, anh dũng giết địch. Lưu Tam và Tiểu Dương từ hai bên trái phải dần áp sát nhau, dồn địch vào vòng vây. Có kẻ định bỏ lái xe bỏ chạy, nhưng bị hai người bắn chết không thương tiếc. Trong số bọn chúng có một gã trung niên, dáng người hơi to béo, trông khác hẳn những người khác, có vẻ như là thủ lĩnh của những người này. Lúc đầu hắn ta vẫn được cấp dưới bảo vệ. Chứng kiến những người đồng bọn của mình bị giết từng người một, đám người còn sót lại lập tức mặc kệ gã trung niên đó, ai cũng lo cứu lấy mạng sống của mình trước. Gã đàn ông trung niên thấy tình thế không ổn lập tức muốn bỏ chạy, hắn ta đẩy hai tên thuộc hạ ra làm bia đỡ đạn, đánh lạc hướng truy binh. Dường như dưới sự đe dọa của cái chết, thân hình mập mạp của gã ta phát huy tiềm lực kinh người, trốn thoát với sự linh hoạt và nhanh nhẹn đáng kinh ngạc. Tiểu Sương vẫn luôn chú ý đến tình hình trận chiến, ngay lập tức ánh mắt sắc bén phát hiện ra kế hoạch của đối phương. Cậu lập tức lao tới và di chuyển đến trước mặt gã ta. Mồ hôi sớm đã làm trôi những vệt sơn dầu ngụy trang trên mặt, trên quần áo nhuốm đầy màu đen, và đó không biết là máu của ai, càng làm nổi bật tà khí mạnh mẽ toát ra từ khuôn mặt trẻ tuổi. Cả người hung tàn như ác quỷ, nhưng lại tràn đầy chính nghĩa bất khả xâm phạm, lạnh lùng kiên quyết. Đôi mắt sáng ngời khiến đối phương trong lòng run lên. Hai người đối đầu gần như đồng thời nâng tay lên, một bên nhanh chóng né tránh, một bên nổ súng không ngừng vào đối phương. Đạn nổ tung tóe dưới chân, đất cát bay tứ tung. Tay trái của Tiểu Dương bị một viên đạn sượt qua, cổ nhuốm đầy máu đỏ, nhưng dường như cậu không cảm thấy gì, dùng ánh mắt sắc bén lạnh lùng như sói, nhìn chằm chằm con mồi của mình, xoay người, tránh trực diện, hơi khựng lại, sau đó ngay lập tức bóp cò. Khẩu súng và cánh tay của cậu như hòa làm một, lúc này cậu nhắm bằng tâm chứ không phải bằng mắt nữa. Đột nhiên mọi thứ trên trời dưới đất đều yên lặng, chỉ còn lại tiếng gió thoảng qua. Cảm giác nhạy bén của một tay bắn tỉa được huấn luyện nhiều năm đã làm cho phát súng này chính xác bắn trúng mi tâm của kẻ thù. Tên thủ lĩnh đã bị bắn chết, số người còn lại tự nhiên hoảng sợ, la hét bỏ chạy hoảng loạn bắn bừa bãi tứ phía. Chu Tường nhìn thấy một nửa đầu và mặt của Tiểu Dương đều là máu, thân hình cậu ấy hơi khựng lại, bên vai trái tràn đầy máu tươi. Ngay lập tức nhận ra rằng Tiểu Dương bị thương, đôi mắt anh đỏ lên, gầm lên giận dữ trong khi mang bazooka. Hands up, you! Cầm miệng! Chu Tường còn chưa nói hết câu, Nguyên Soái nhanh chóng vòng ra phía sau cậu, dùng báng súng đập vào ót cậu một cái, tức giận mắng. Ngu xuẩn! Rõ ràng là một khoảnh khắc sinh tử căng thẳng, nhưng Duy An không thể nhịn được bật cười. Lưu Tam nhanh chóng tiến lên, hai ba đòn đã kết thúc trận chiến. Kẻ sống sót cuối cùng lập tức buông súng, giơ hai tay lên đầu làm động tác đầu hàng, vẻ mặt tuyệt vọng cầu xin tha thứ. Nguyên Soái không đợi hắn nói xong, sắc mặt lạnh lùng không thèm nhìn hắn, giơ tay một phát kết liễu sạch sẽ. Chỉ thị của cấp trên là phải xử lý ngay tại chỗ, không để một ai sống sót, chưa kể nhóm người này đã gây tội ác tày trời, ra tòa quốc tế cũng chỉ có con đường chết. Hơn nữa, nơi này khắp nơi tràn ngập bạo lực, áp giải tù nhân tiềm ẩn quá nhiều nguy hiểm ngoài ý muốn, cho nên không cần thiết mạo hiểm như vậy. Chu Tường ăn một báng súng sau gáy, xoa xoa cái ót khó hiểu hỏi. Huấn luyện viên, vì sao lúc nãy? Không phải trong phim người ta đều hét lên, người đã bị bao vây, mau nổ vũ khí đầu hàng, đại loại như thế, vì sao lại đánh cậu chứ? Chu Tường cảm thấy ủy khuất. Nguyên Soái lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu, tức giận trào phúng nói. Vừa rồi là tình huống gì, cậu còn bày đặt bắn ngoại ngữ sao? Chu Tường vuốt đầu không hiểu ra sao. Lưu Tam và Tiểu Dương đã đi tới, liếc cậu một cái, bắt chước giọng điệu vừa rồi của Chu Tường, dùng một loại âm thanh kỳ quái kêu lên. Hand up, hand up. Duy An vội vã chạy tới với hộp sơ cứu trên lưng, động tác nhanh nhẹn, vừa sơ cứu khử trùng vết thương, vừa không nhịn được trêu ghẹo nói. Đà đà đang bán manh, các cậu cũng mau diễn phụ họa đi. Lưu Tam lập tức giơ ngón tay cái lên, nghiêm trang ca ngợi. Đà đà dễ thương đỉnh thật. Tiểu Dương trên đầu quấn một tầng băng gạc, đau đến nghiến răng nghiến lợi, vẫn không quên giễu cợt. Đà đà thật đáng yêu, nhất định phải làm linh vật của tiểu đội chúng ta. Chu Tường nhất thời đen mặt. Cậu mới dễ thương, cậu mới là linh vật. Nguyên Soái nhíu mày nhàn nhạt nói. Đám người này giết người không chớp mắt, đều là lũ tội phạm không có lương tâm, chết trăm lần cũng không chuộc tội. Căn bản là không có nhân tính. Cậu kêu bọn chúng nổ vũ khí đầu hàng sao? Cho dù có kêu rách cổ họng, bọn chúng cũng sẽ không để ý tới cậu. Mọi người đều không bị thương nặng ngoại trừ Tiểu Dương, người vừa rồi bị bắn vào vai trái khi đối đầu với gã thủ lĩnh. Vì lúc đó khoảng cách tương đối gần, lại là đạn M16, gặp phải lực cản sẽ phát nổ. Phạm vi sát thương lớn nên miệng vết thương huyết nhục mơ hồ, thậm chí còn lộ ra ít xương trắng. Cũng may lúc đó Tiểu Dương đã nhanh chóng xoay người sang một bên, mặc dù viên đạn đã xé rách một mảng thịt lớn trên vai, xương cốt không bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng cơ bắp và dây thần kinh chắc chắn đã bị tổn thương, không biết tình hình hồi phục sau này thế nào. Lưu Tam giúp cắt vải trên vai trái của Tiểu Dương, Duy An lập tức tiêm thuốc tê để giảm đau, sau đó vội vàng rửa sạch vết thương và tiến hành băng bó cầm máu sơ bộ. Nguyên Soái đi kiểm tra chiến trường, xác nhận quân địch toàn bộ chết sạch, không có con cá nào lọt lưới. Bèn đi bộ đến chỗ sâu trong đồng cỏ. Sau khi biến mất một lúc, anh quay lại với một con lợn rừng nhỏ trên tay. Con lợn rừng nhỏ vẫn còn sống, rầm rĩ dãi giụa. loại động vật này có hình dáng kỳ lạ, mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy nó, cảm thấy khá mới lạ và thú vị. Nhưng bọn họ còn chưa xem đủ, nguyên soái mặt không biểu cảm rút con dao găm từ đôi giày quân đội của mình. Anh giơ con dao lên và làm thịt nó. Nguyên soái xử lý thịt lợn một chút, sau đó đưa đến trước mặt Tiểu Dương thản nhiên nói. Bổ sung thể lực trước, lát nữa gặp lại đám Ly Hỏa và Nương Nương, xong nhiệm vụ là có thể lập tức về nước. Điều kiện y tế ở đây tồi tệ đến mức ngay cả khi có sự giúp đỡ của tổ chức bác sĩ không biên giới, nhưng nhiều loại thuốc vẫn khan hiếm. Đối với bộ đội đặc chủng, nếu vết thương ở vai và cánh tay không hồi phục tốt và để lại di chứng, thì sau này chưa chắc họ có thể tiếp tục làm tay súng bắn tỉa. Điều này chẳng khác nào một đòn chí mạng đối với quân nhân chuyên nghiệp. Tiểu Dương mất máu quá nhiều, mặt tái nhợt khó coi. Để thuận lợi hành động truy kích kẻ địch, bọn họ mang theo rất ít nước và lương thực. Không nghĩ tới lại bị trì hoãn 3 ngày, nên hiện tại bị dự trữ, hao hụt nghiêm trọng, quân nhu không đủ dùng. Tiểu Dương hiểu rõ tình hình hiện tại, chịu đựng mùi máu tay nồng nặc khiến người ta buồn nôn, rạch động mạch cảnh của lợn, máu tươi phụt ra, sau đó bịt mũi nuốt vào bụng. Không cần nguyên soái nhiều lời, những người khác tự giác rút dao găm ra, ngươi một miếng ta một miếng. Chân trời truyền đến tiếng chim kêu to, Duy An cảnh giác ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy trên bầu trời có vài con kền kền bay lượn. Máu sẽ làm thu hút càng nhiều chim ăn thịt và dã thú, chúng ta mau rời đi, vết thương mộc kiếm không thể trì hoãn. Không cần Duy An nhắc nhở, nguyên soái đã kết nối với đài chỉ huy, nhanh chóng báo cáo tình hình chiến đấu, tình hình còn lại sẽ có người phụ trách xử lý. Chu Tường tìm một chiếc xe còn chạy được, khởi động xe và dừng lại bên cạnh Tiểu Dương. Mọi người mau lên xe. Tiểu Dương bị thương ngồi ở ghế lái phụ, những người khác chen chúc ở ghế sau. Chu Tường vừa nhấn ga, chiếc xe lập tức gào rú lao đi. Khoảng cách quá xa, bộ đàm mất tín hiệu, nguyên soái và Thiệu Chính đương nhiên không liên lạc được. Nguyên soái đành đưa đội của mình về cứ điểm ở thị trấn trung tâm trước. Không nghĩ tới nhóm Thiệu Chính và Dương Diệp bọn họ còn chưa trở về, không khỏi nhíu mày. Căn phòng có thiết bị liên lạc tiên tiến nhất, nguyên soái phát tay ra hiệu cho Duy An xử lý vết thương cho những người bị thương trước, sau đó ngồi trên ghế sofa và bắt đầu liên lạc với trung tâm chỉ huy. Tiểu Dương lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không sao, vẻ mặt lo lắng đứng bên cạnh chờ đợi tin tức. Sau khi giải thích ngắn gọn tình hình, nguyên soái tháo tai nghe và đứng dậy với vẻ mặt nặng nề. Duy An vẫn luôn chú ý đến vẻ mặt của anh, trong lòng nhất thời lột bột một tiếng, tim đập thình thịch, vội vàng hỏi, thế nào rồi? Vì sao bọn họ chưa trở về? Nguyên soái trầm giọng nói. Giao dịch lần này của bọn chúng bị chúng ta phá hoại, tổ chức X bị tổn thất lớn, bọn chúng nuốt không trôi cục tức này nên tìm tới hướng sa mạc trả thù. Chu Tường nhất thời cả kinh. Vậy ai chính và những người khác? Tin tưởng năng lực của bọn họ. Nguyên soái giơ tay ngăn cản lời của Chu Tường. Bộ chỉ huy chỉ là tạm thời mất liên lạc với bọn họ, cũng không có tin tức chính xác, chúng ta không được hoảng hốt. Liên hợp quân đội hiện đã đuổi theo để ứng cứu. Chu Tường gấp đến độ tức giận đập mạnh vào tường. Sao có thể như vậy? Lũ khốn đó chán sống rồi nên mới dám đối đầu với liên hợp quân đội. Nguyên soái cười lạnh. Bọn chúng tung hoành ở đây bao năm nay cho rằng mình vô địch. Chúng ta không đối phó với bọn chúng. Cũng không biết Thu Liễm mà còn cư nhiên dám kiêu ngạo tấn công lại chúng ta. Chưa bao giờ thấy lưỡi kiếm của Hoa Nam Lợi Nhận rút khỏi vỏ đúng không? Hôm nay cho bọn chúng mở rộng tầm mắt. Ánh mắt nguyên soái ngưng tụ, đằng đằng sát khí nói. Toàn thể nghe lệnh, hôm nay chúng ta sẽ cho bọn chúng biết thế nào là lưỡi gươm sắc bén đâm thấu tim quân thù. Mọi người bị vài câu nói trở nên kích động, sát khí lan tràn, huống chi lần này người bị ức hiếp lại là anh em của bọn họ. Đánh bọn họ cũng chính là đánh một đòn vào thể diện Hoa Nam Lợi Nhận, làm sao có thể chấp nhận được. Trong lúc nhất thời, đám người kích động đứng nghiêm ưỡn ngực, uy nghiêm giống to. Bảo vệ tổ quốc, đồng sinh cộng tử, chúng ta là gươm và súng của nhân dân. Sau 3 phút chuẩn bị, mọi người lập tức giải tán để bổ sung quân nhu và đạn dược. Tiểu Dương cũng kéo lê cánh tay bị thương, dùng tay phải nhanh chóng nhét quân nhu vào ba lô. Nguyên soái nhíu mày, trầm giọng ra lệnh. Mộc kiếm ở đây chờ lệnh. Tiểu Dương lập tức xoay người, ánh mắt kiên nghị. Khuôn mặt mang theo nét cương nghị quân nhân, vĩnh viễn không khuất phục, quật cường kiên định cao giọng nói. Báo cáo huấn luyện viên, tôi xin tham chiến. Nguyên soái giận tái mặt, rất nhanh từ chối. Không được, cậu bị thương. Báo cáo. Tiểu Dương không đợi anh nói xong, lần đầu tiên cắt ngang lời cấp trên, kiên định nói. Tôi không sao, tôi có thể tiếp tục chiến đấu. Đồng đội của tôi đang gặp nguy hiểm, đang chờ tôi cứu viện. Trừ khi tôi chết, nếu không tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu là bình thường, cấp dưới dám chống đối phản kháng mình như vậy, nguyên soái đã sớm tẩn cho một trận khiến ba mẹ hắn nhận không ra. Nhưng bây giờ anh cũng chỉ im lặng trầm mặc. Tiểu Dương đứng thẳng không nao núng, giống như một cây bạch dương thẳng tắp, dù có gió lớn và bão táp đến đâu cũng tuyệt không khom lưng. Họ là anh em chiến hữu ngày đêm sống chết có nhau, là đồng chí cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vượt qua muôn vàn gian khổ, thậm chí còn thân hơn cả người thân. Tiểu Dương muốn ở bên cạnh họ cùng chiến đấu lúc này, huống chi cậu thấy mình chỉ bị thương nhẹ, cho dù chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, cậu cũng sẽ dốc toàn lực xông tới ứng cứu cho đồng đội. Đồng sinh cộng tử không chỉ đơn thuần là một câu khẩu hiệu hô hào, nó hàm chứa bao nhiêu tín nhiệm, ai cũng không thể cô phụ sự tín nhiệm mà bọn họ dành cho nhau. Huống chi, bọn họ đều là thành viên của Hoa Nam Lợi Nhận, là một chỉnh thể hoàn chỉnh, thiếu ai cũng không được. Nguyên soái trầm mặc một lát, nhìn cậu một cái thật sâu, trong ánh mắt toát ra sự thấu hiểu. Gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Mộc Kiếm nghe lệnh. Vâng, cậu phụ trách tiếp tục liên lạc với nhóm Ly Hỏa, mặc kệ dùng cách gì, nhất định phải mở rộng phạm vi tìm kiếm. Vâng. Tiểu Dương nghiêm túc hành lễ, trầm giọng nói. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Dương quay người cùng đồng đội rời đi, Duy An cũng không nhịn được nữa, lo lắng nhìn cậu ta, cau mày không đồng tình nói. Tiểu Dương bị thương nặng, mất nhiều máu, vận động cường độ cao trong thời tiết này rất dễ mất nước. Hơn nữa tuy rằng vết thương không đến xương cốt, nhưng cơ bắp và thần kinh bên vai trái đã bị tổn thương, nếu không cẩn thận nhiễm trùng, sau này làm sao có thể làm tay súng bắn tỉa được nữa. Vẻ mặt nguyên soái bình tĩnh, im lặng một lúc lâu không nói. Duy An còn tưởng rằng anh không tin, không khỏi có chút lo lắng. Tiến lên hai bước cao giọng nói. Anh đừng nghĩ rằng bác sĩ tụi em có bệnh nghề nghiệp thích nói chuyện dọa người. Sa mạc, cánh đồng hoang vu, nếu không duy trì ở trạng thái thể lực tốt nhất, nếu cố gắng tác chiến, bị sốc tử vong cũng có thể xảy ra. Nguyên soái trầm mặc nghe cô có chút kích động khuyên bảo, bỗng nhiên hỏi lại một câu. Nếu là đồng đội của em gặp nạn, em sẽ làm thế nào? Duy An sửng sốt, bị hỏi á khẩu không trả lời được. Trong mắt nguyên soái hiện lên một tia bất đắc dĩ, khẽ thở dài nói. Suy bụng ta ra bụng người, quyết định của anh cũng là vì lợi ích của bọn họ. Đối với thỉnh cầu của Tiểu Dương, anh cũng không có cách nào từ chối. Huống chi cho dù anh hạ lệnh, cậu ta cũng sẽ không ngoan ngoãn ở lại chỗ này. Thay vì để cậu ta một mình mạo hiểm, không bằng giữ ở bên cạnh người. Nguyên soái là một quân nhân, đối xử với chiến hữu như thế nào, có thể hiểu được tâm tư của Tiểu Dương lúc này. Biết rõ đồng đội gặp nguy hiểm đang chờ đợi sự giúp đỡ của mình, cho dù chỉ còn một hơi thở, ai cũng sẽ dốc hết sức lao tới, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi đồng đội. Cùng nhau trải qua gian nan thử thách, cùng nhau vượt qua nguy hiểm sinh tử, tình cảm này từ lâu đã không thể xóa nhòa, vĩnh viễn khắc vào máu xương. Duy An không nhiều lời nữa, cầm hộp sơ cứu lên, trước khi quay người rời đi, cô đột nhiên nói. Em đã chuẩn bị thêm một ít thuốc cho cậu ấy, anh yên tâm, em sẽ cố gắng hết sức giúp cậu ấy giữ được sự nghiệp quân nhân. Ánh mắt nguyên soái ôn nhu, lộ ra nụ cười mãn nguyện. Bên này nguyên soái và Duy An dẫn mọi người tích cực tìm kiếm và ứng cứu, ở bên kia, Dương Diệp và những người khác thực sự đang ở trong một tình huống thập phần gian nan. Đêm đầu tiên ở nội địa sa mạc, gió thổi lồng lộng, bão cát ở đây rất nguy hiểm, không biết có bao nhiêu người vĩnh viễn bị gió cát chôn vùi. Một đêm gió thổi mạnh, khung cảnh xung quanh bị đảo lộn, nếu bị lạc mất phương hướng, có thể sẽ không bao giờ ra được nữa. Đối với mối đe dọa từ kẻ thù, họ đã tôi luyện nhiều năm nên luôn có thể tìm ra cách hóa giải. Nhưng sức mạnh của tự nhiên là vô hạn, dù lợi hại và dũng cảm đến đâu, họ cũng không thể chống lại thiên nhiên. May mắn thay, lều cá nhân của họ chắc chắn, lần này là lều hành quân sa mạc được chuẩn bị đặc biệt phù hợp với hoàn cảnh chiến đấu, khung rắn chắc và khả năng chịu lực tốt. Sau một đêm, mặc dù căn lều bị cát dày vùi lấp, đỉnh lều gần như chạm đất, chỉ có thể nằm thẳng một người, nhưng tốt xấu lại có thể giúp họ bình yên vượt qua nguy hiểm. Bão cát gào thét suốt đêm, tờ mờ sáng mới dừng lại. Thiệu Chính và Dương Diệp vùng vẫy trên cát và vươn vai. Bởi vì thiếu nước nghiêm trọng, bọn họ không thể tắm rửa sạch sẽ. Sau khi thu dọn một chút, họ gọi Tống Đình Ngọc dậy và lên đường. Không nghĩ tới, sau khi kêu liên tục như vậy, nhưng nửa điểm âm thanh đáp lại cũng không có. Dương Diệp và Thiệu Chính liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy không xong, lập tức chạy tới cào cát bằng hai tay không ngừng. Cuối cùng cũng lộ ra chiếc lều bên dưới, Thiệu Chính vội vàng mở ra, liền thấy Tống Đình Ngọc sắc mặt tái nhợt, môi nứt nẻ, đôi mắt xanh đen, trên má còn những giọt nước mắt lốm đốm, nằm thẳng tắp trong bộ dạng tiều tụy và thảm hại. Nếu không phải ngực anh ta vẫn phập phồng theo tần suất nhất định, cậu còn tưởng rằng anh ta đã thăng thiên rồi, cho dù gọi thế nào cũng không phản ứng. Thiệu Chính nhất thời nổi giận, tiến lên hai bước, vừa định lôi Tống Đình Ngọc dậy. Không biết nghĩ tới điều gì, nửa đường thay đổi lực đạo, chỉ dùng mũi chân đá nhẹ vào eo anh ta một cái. Tống Đình Ngọc không kiên nhẫn nhíu mày, lầm bầm điều gì đó không rõ, quay người lại và hoàn toàn phớt lờ bọn họ. Sắc mặt Thiệu Chính xanh mét như tàu lá chuối, một tay bốc lên một nắm cát lớn, một tay kéo cổ áo anh ta ra, không chút khách sáo nhét vào. Cát thô ráp nóng hổi đột nhiên rơi xuống ngực, khiến làn da mỏng manh nổi một tầng da gà. Tống Đình Ngọc đột nhiên sợ hãi ngồi dậy. Thiệu Chính không để ý, không kịp né tránh, cái mũi anh Tuấn đập mạnh vào trán đối phương, vừa nóng vừa đau, nước mắt suýt chút nữa trào ra. Anh cố ý hả? Thiệu Chính ôm cái mũi, trừng mắt hung ác nhìn Tống Đình Ngọc, nhưng bởi vì trong mắt có nước mắt, uy hiếp giảm đi rất nhiều. Tống Đình Ngọc cũng không để ý tới cát trên quần áo của mình nữa, vội vàng đưa tay sờ mặt anh, nhỏ giọng áy náy. Thật xin lỗi, để tôi xem có bị thương không. Thiệu Chính chán nản xoa xoa mũi, đẩy anh ra, không kiên nhẫn nói. Tôi không phải người yếu đuối như vậy, mau thu dọn đồ đạc, chúng ta phải nhanh lên, nếu không thì giữa trưa lúc nóng nhất anh lại không đi nổi, làm chậm trễ hành trình. Tống Đình Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, biết rõ không có nước rửa mặt, vì vậy anh lấy từ trong túi ra một chiếc khăn ướt lau mặt. Dừng lại một chút nhìn hai người họ, nhăn nhó một lát rồi ngượng ngùng cởi khuy áo ra. Bộ ngực hơi gầy trắng nõn chưa từng thấy mặt trời bị cát thô làm ửng đỏ. Thiệu Chính thoải mái nhìn anh chật chật hai tiếng. Nói anh giống phụ nữ mà anh không tin, người không có ngực như anh mà cũng được xem là đàn ông sao? Tống Đình Ngọc xấu hổ đỏ mặt đưa tay ôm ngực, khiến Thiệu Chính không chút khách sáo cười nhạo ra tiếng. Dương Diệp bất đắc dĩ nhướng mày. Đại nam nhân ngực bự thì có gì đáng tự hào? Nương nương hãy học ngữ văn cho tốt, đừng làm mất thể diện Hoa Nam lợi nhận chúng ta. Thiệu Chính hừ một tiếng không phục nói. Dù sao tôi nói mọi người nghe vẫn hiểu được mà, đủ dùng là được, như thế nào, nhiều chuyện như vậy chứ? Dương Diệp đứng dậy nhìn xung quanh hoàn toàn xa lạ, trong mắt lộ ra lo lắng, thúc giục nói. Đừng nhiều chuyện nữa, mau thu dọn đồ đạc, trước khi trời nóng nhất định phải tranh thủ đi thêm một chút. Cát vàng đầy trời, che lấp tất cả các dấu hiệu, căn bản không thể tìm thấy đường đi. Cũng may bọn họ không đi quá xa, cũng không phân biệt được phương hướng, chỉ có thể ngồi tại chỗ chờ đồng đội đến ứng cứu. Dương Diệp thử nửa ngày, nhưng trong máy bộ đàn liên lạc chỉ có tín hiệu lưu chuyển, rột soạt, vẫn không thể kết nối với trung tâm chỉ huy và nhóm của Nguyên Soái, cho nên đành từ bỏ. Dựa vào ý thức mạnh mẽ về phương hướng và kinh nghiệm tác chiến nhiều năm, Dương Diệp mang theo hai người họ đi nửa ngày. Thấy Tống Đình Ngọc lung lay sắp đổ, họ phải tìm một cồn cát và ngồi trong bóng râm để nghỉ ngơi một lúc. Dương Diệp đưa bình nước cho anh ta. Uống chút đi, nếu không cậu không trụ nổi đâu. Tống Đình Ngọc do dự một lát, vẫn lắc đầu. Anh đã uống hết nước của mình rồi, mọi người ai cũng đều khát, anh không thể ích kỷ như vậy. Thiệu Chính khinh bỉ trừng mắt liếc anh một cái, miệng hùng hùng hồ hồ ghét bỏ mắng anh vô dụng liên lụy mọi người. Động tác thô lỗ mở hộp cứu thương. Từ bên trong lấy ra túi đường glucose, xé mở gói kim tiêm truyền tĩnh mạch dùng một lần, kéo cánh tay của Tống Đình Ngọc chuẩn bị ghim vào. Tống Đình Ngọc hoảng sợ, vội vàng rút tay về nói, đừng, cầm miệng. Thiệu Chính hung tợn mắng, nếu như anh ngã xuống chỉ làm tăng thêm phiền toái. Tống Đình Ngọc đỏ mặt nhỏ giọng nói, không phải, tôi là muốn nói trước khi ghim phải sát trùng ra. Dương Diệp bất đắc dĩ thở dài, tiếp nhận kim trong tay Thiệu Chính. Để tôi làm cho. Đường đường cậu đi điều chỉnh thiết bị xem có thể liên lạc với huấn luyện viên được không? Sắc mặt Thiệu Chính lạnh lùng đứng dậy, lười liếc mắt nhìn anh một cái. Dương Diệp đi một vòng kiểm tra quanh chỗ bọn họ nghỉ ngơi, nhưng cũng không dám đi xa. Dù sao cũng không thể xác định phương hướng, nếu đi xa, nói không chừng liền thật sự không thể trở về. Mặc dù họ có thể chờ cứu viện, nhưng nhiều năm huấn luyện đã khiến họ có thói quen phải tự tìm cách cứu lấy mình trước. Hơn nữa, quân nhu của họ đang giảm mạnh, thực sự không thể ngồi yên chờ chết được. Sau 3 ngày, nếu không tìm thấy nguồn nước, tình hình của họ sẽ còn thảm khốc hơn. Bầu trời đêm trên sa mạc rất đẹp, ở đây rất ít ô nhiễm, bầu trời đầy sao bao la kéo dài vô tận, có một vẻ đẹp quyến rũ. Mọi người đều đi bộ vào ban ngày, để tiết kiệm sức lực, ngay cả nói chuyện cũng hạn chế. Vào ban đêm, họ nằm bên nhau trên cồn cát ấm áp và nhìn bầu trời đầy sao sáng trong im lặng. Đã là đêm thứ tư, ban ngày bắt được hai con chuột, Dương Diệp và Thiệu Chính mỗi người ăn sống một con bổ sung năng lượng. Hai người thay phiên nhau cõng Tống Đình Ngọc. Đêm xuống, ba người bạn họ thể lực đã tiêu hao đến cực hạn. Hành quân trên sa mạc, thống khổ nhất là tình trạng mất nước. Từng lỗ chân lông trên cơ thể đều kêu gào, nguy cơ tử vong rình rập như hình với bóng. Họ không chỉ phải chịu đựng những nỗi đau đớn về thể xác, mà còn phải vượt qua sự hoảng loạn tinh thần. Cũng may, Dương Diệp trầm ổn nhiều kinh nghiệm, thỉnh thoảng chuyển hướng sự chú ý của mọi người trên đường đi để động viên khuyến khích họ. Thiệu Chính mặc dù còn trẻ nhưng thể lực rất tốt, trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt nên ý chí kiên nghị không dễ dàng bỏ cuộc. Với sự giúp đỡ của hai bộ đội đặc chủng, Tống Đình Ngọc đã tồn tại một cách thần kỳ đến bây giờ. Thiệu Chính đã làm một chiếc ná cao su đơn giản, sau nhiều nỗ lực, cậu đã bắn hạ một con én xám, nhổ sơ lông của nó và đưa cho Tống Đình Ngọc, nghiêm mặt nói. Chuột anh ghét bỏ cũng được, chim này có thể ăn đấy. Sắc mặt Tống Đình Ngọc tái nhợt, cổ họng sớm đã bốc hỏa không nói nên lời, chỉ có thể yếu ớt lắc đầu. Mùi máu nồng nặc khiến dạ dày anh quặn lên, ngay cả nước axit cũng không thể nôn ra. Sắc mặt Thiệu Chính hàn ý bức người, ra lệnh không cho phép cự tuyệt. Không được, phải ăn. Dương Diệp nhẹ nhàng khuyên nhủ. Bác sĩ Tống, hãy nghe lời A Chính, ăn đi. Cậu ấy muốn tốt cho anh thôi. Bánh quy nén hoàn toàn không thể nuốt được. Nếu anh ăn chúng, cơ thể sẽ bị mất nước nhanh hơn. Nhưng nếu anh không ăn cái gì, sẽ càng mất nước nặng và không trụ nổi đâu. Tuy rằng thịt sống không dễ ăn, nhưng dù sao trong đó có máu, có thể bổ sung thêm chút nước. Sắc mặt Tống Đình Ngọc tái nhợt, nhìn chim én xám đẫm máu, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Dương Diệp thở dài. Bác sĩ Tống, không biết sắp tới sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Nghe nói anh thích chơi game, sa mạc này cũng giống như game vậy đó. Anh là bác sĩ duy nhất của chúng tôi. Tôi và A Chính ai ngã xuống cũng được, chỉ cần có bác sĩ thì vẫn cứu được. Nhưng nếu anh ngã xuống thì chúng tôi cũng chịu chung số phận đây. Ánh mắt Tống Đình Ngọc động lòng, hít vào một hơi thật sâu, nhìn Thiệu Chính nhẹ nhàng gật gật đầu. Tống Đình Ngọc đời này tuy rằng không tính là ăn sung mặc sướng, nhưng cũng chưa từng thiếu thốn đến vậy. Đây là lần đầu tiên vì đói bụng mà ăn quàng. Nhìn lên bầu trời đêm bao la, anh bỗng nhiên thấy rất nhớ nhà. Dương Diệp vẫn luôn chú ý tới anh, nhìn thấy vẻ mặt cô đơn, ánh mắt tuyệt vọng, liền biết tinh thần của anh sắp đến bờ vực sụp đổ. Dương Diệp ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn bầu trời đêm khẽ nói. Khi tôi còn bé cũng có ước mơ làm bác sĩ, mặc áo blue trắng sạch sẽ cứu người. Tống Đình Ngọc hơi động đậy, quay đầu nhìn anh, trong mắt hiện lên vẻ tò mò. Dương Diệp mỉm cười. Khi tôi còn rất nhỏ, bà tôi đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Công trường không đạt tiêu chuẩn an toàn. Ông ấy gặp tai nạn bị liệt từ vai trở xuống. Mẹ tôi chỉ là một người phụ nữ nông thôn bình thường, không biết đọc, chỉ biết nuôi gà, vịt lợn. Trụ cột trong nhà ngã xuống, mẹ tôi phải gánh vác trách nhiệm nặng nề. Nhiều năm mệt nhọc nên sức khỏe yếu dần, thân thể đầy bệnh tật. Thuở nhỏ tôi sống trong mùi thuốc mỡ nồng nặc. Mỗi ngày tôi giúp xoa bóp cho bà, rồi lại phụ giúp mẹ việc nhà. Nhìn họ bệnh tật đau đớn, tôi nghĩ rằng khi lớn lên tôi phải trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho họ. Vậy sau này? Tống Đình Ngọc khàn giọng hỏi. Ánh mắt Dương Diệp mơ hồ, thản nhiên nói. Nhà tôi quá nghèo. Tôi mới học hết cấp 2, liền cùng chú trong thôn ra ngoài làm việc. Bà tôi cũng mất vài năm sau đó. Sau này trưởng thôn thấy gia đình tôi rất khó khăn, nên đã giúp tôi xin chỉ tiêu và giới thiệu tôi nhập ngũ. Tống Đình Ngọc chăm chú lắng nghe, nhịn không được mở miệng. Anh có thể đi học viện quân sự. Dương Diệp sắc mặt ảm đạm. Tôi cũng nghĩ tới việc làm việc chăm chỉ để đạt thành tích tốt, sau đó quân đội có thể tiến cử tôi đến học viện quân sự. Khi đó tôi và đại soái cùng một đội, đều là trinh sát. Đội trưởng đã dẫn dắt chúng tôi rất tốt bụng. Chúng tôi đã cùng nhau tham gia cuộc thi tuyển và được chọn vào lữ đoàn tác chiến đặc biệt. Nếu tôi lập được thành tích quân sự vào thời điểm đó, đại đội trưởng Trần có thể để giúp tôi giành được vị trí được đề xuất. Dương Diệp thở dài. Nhưng không ngờ, trong một lần thực hành nhiệm vụ, đội trưởng vì cứu tôi mà hy sinh. Sau đó phát sinh quá nhiều chuyện, tôi tự xin giáng cấp đi nông trường nuôi heo từ đó. Dương đội, anh muốn nói cái gì? Tống Đình Ngọc không phải ngu ngốc, anh và Dương Diệp căn bản là không thân thiết. Đối phương bỗng nhiên chạy tới nói với anh nhiều chuyện như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Dương Diệp không chút để ý, còn thật sự nhẹ giọng hỏi. Tôi là bởi vì nghèo mới tham gia quân ngũ, bởi vì chức trách của quân nhân mà không mang tới tính mạng, bởi vì gánh vác, chí nguyện của đội trưởng đã hy sinh, nên tôi mới một lần nữa trở lại Hoa Nam lợi nhận. Bác sĩ Tống, anh là vì cái gì mà dấn thân vào đây chịu đựng bão cát và ăn thịt sống với chúng tôi? Tống Đình Ngọc sững người, đột nhiên trầm mặc. Vì cái gì? Tống Đình Ngọc chán ghét người khác nói mình ẻo là, chán ghét gia đình đối xử với mình như hoa trong nhà kính. Để rèn giũa bản thân ra dáng đàn ông hơn, anh bất chấp sự phản đối của người thân, trở thành một bác sĩ quân y, không ngờ cũng đã hơn một năm. Điều gì đã khiến anh kiên trì đến bây giờ? Tống Đình Ngọc vẫn sợ đau như cũ, sợ chết, nhưng bây giờ anh cũng có thể chạy 10.000 mét theo tiêu chuẩn của bộ đội, thậm chí có thể không chút do dự đi theo Hoa Nam Lợi Nhận tham gia tác chiến đặc biệt. Anh vẫn như cũ hay mít ướt và lải nhải không dứt, nhưng thỉnh thoảng về thăm người thân bạn bè cũng không có ai nói anh yếu ớt ẻo lả nữa. Tống Đình Ngọc cẩn thận nhớ lại từng chi tiết một của năm này. Anh không nhớ nổi những lần Duy An hùng hổ bắt anh huấn luyện đau đớn như thế nào. Điều đầu tiên in sâu trong tâm trí anh là buổi sáng mùa thu khi Duy An dạy cho Thiệu Chính một bài học. Sau đó cô dẫn anh đứng trong góc để xem cảnh huấn luyện của bộ đội đặc chủng. Đến ngày hôm nay, bên tai Tống Đình Ngọc vẫn còn văng vẳng khẩu hiệu kinh thiên động địa của các chiến sĩ, vẫn làm rung động trái tim anh, khiến máu huyết sôi trào và thôi thúc anh chiến đấu như một người đàn ông. Tống Đình Ngọc đột nhiên cảm thấy những cảm xúc tiêu cực mấy ngày qua trong nháy mắt biến mất, toàn thân tràn đầy năng lượng tích cực. Trên khuôn mặt vốn là u ám tuyệt vọng, nay lại toát ra sinh khí. Anh nở nụ cười đầy hy vọng. Cảm ơn Dương đội. Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng Tống Đình Ngọc dù sao cũng không vô dụng như vậy. Người bình thường đã suy sụp từ lâu, anh ta có thể trụ đến bây giờ thật sự không dễ dàng. Huống chi là nghe được vài câu của anh lại thoát khỏi sự tuyệt vọng quá dễ dàng. Dương Diệp há miệng đang định nói gì đó, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, quay đầu nhìn về phương xa đen kịt, cau mày thật sâu. Làm sao vậy? Dương Diệp đứng dậy, sơ ống nhòm nhìn đêm, cẩn thận quan sát, lo lắng nói. Mau, có biến. Thiệu Chính cả kinh ngồi dậy, nhanh chóng nhặt súng, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, trầm giọng hỏi. Làm sao vậy? Tống Đình Ngọc bất an cầm súng đứng lên, mím môi hỏi. Có phải cứu viện tới không? Dương Diệp lắc đầu, quyết định thật nhanh. Đường đường, mang theo bác sĩ Tống đi về hướng Nam, tôi sẽ dụ bọn chúng rời đi. Không. Thiệu Chính lập tức phản đối. Tôi đi đánh lạc hướng bọn chúng, anh mang theo anh ta đi. Dương Diệp nghiêm mặt, không còn thấy bộ dáng lười biếng cả lơ phất phơ như mọi ngày nữa, lạnh lùng nói. Tôi là đội trưởng, là cấp trên của cậu. Tôi giờ hạ lệnh cho cậu, phục tùng quân lệnh. Thiệu Chính cắn chặt răng, quật cường trừng mắt nhìn anh. Kẻ địch càng ngày càng gần, không có thời gian vùng vằng nữa. Nếu chậm trễ một chút, bọn họ nhất định ai cũng không sống sót. Dương Diệp hít sâu một hơi, lạnh lùng tốt. Thể lực của cậu tốt hơn tôi, mang theo bác sĩ Tống chạy trốn tỷ lệ sống sót cao hơn. Chúng ta là Hoa Nam Lợi Nhận, tuyên thể ngày đó đã giác ngộ được vinh quang hy sinh, nhưng bác sĩ Tống thì không phải. Tống Đình Ngọc nóng này vội vàng nói. Tôi không đi, tôi không sợ chết, tôi không làm kẻ hèn nhát chạy trốn. Lúc này đừng làm loạn. Dương Diệp tức giận mắng. Mẹ kiếp, nghe tôi sắp xếp. Dương Diệp nặng nề thở hổn hển, cố gắng giữ cho thanh âm của mình ổn định, thấp giọng nói. Yên tâm, tôi có chừng mực. Tôi so với cậu kinh nghiệm nhiều hơn, cho nên sẽ không có chuyện gì. Nương đường, nghe lời, đưa bác sĩ Tống đi về phía Nam, đừng quay đầu lại. Các người còn sống mới có thể liên lạc với đại soái cứu viện. Dương Diệp chỉ phương hướng, lúc nãy anh nhìn nửa ngày mới ước định được phương hướng, hy vọng không đoán sai. Đôi mắt Thiệu Chính đỏ bừng, hô hấp dồn dập, sau một lúc rốt cuộc không thể chống lại sự kiên quyết của Dương Diệp. Cậu hành lễ và kéo Tống Đình Ngọc đi về phía Nam, không quay đầu lại. Dương Diệp nhắm mắt, sau đó mở ra, ánh mắt bình tĩnh, lăn một vòng trốn sau cồn cát, âm thầm tính toán khoảng cách, sắc mặt lãnh khốc, tay cầm súng nâng lên. Trên sa mạc yên tĩnh, tiếng súng vang xa tự nhiên không thoát khỏi tai Thiệu Chính và Tống Đình Ngọc. Bọn họ liều mạng chạy về phía trước, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Thân thể mất nước đã lâu, đột nhiên rơi xuống hai hàng nước mắt. Tống Đình Ngọc hung hăng lau mặt, hận bản thân vô năng hơn bao giờ hết. Bóng đêm che chở cho hai người họ, không biết đã chạy bao xa, hai chân nặng như chì, phía sau không còn động tĩnh, chỉ có tiếng gió rít gào, xen lẫn cát bụi đập vào mặt nóng rát đau đớn. Chạy dữ dội khiến lồng ngực như muốn nổ tung, trong giây tiếp theo, máu trào ra từ cổ họng, trong miệng nồng nặc mùi máu tanh, cát tràn vào ủng làm xước lòng bàn chân. Mỗi bước đi đều như muốn dẫm phải dao nhọn, đau thấu xương tủy, nhưng vẫn không dám thả lỏng một chút. Gió càng ngày càng mạnh khiến người ta không mở mắt ra được. Thiệu Chính cuối cùng cũng nhận thấy rằng có điều gì đó không đúng. Đột nhiên, kéo Tống Đình Ngọc dừng lại, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Sao vậy? Tống Đình Ngọc thở hồng hộc, đột nhiên dừng lại, đầu gối mềm nhũn quỳ rạp trên đất. Thiệu Chính nhìn anh, gian nan mở miệng. Bão cát. Vì thuận tiện, trong hai người chỉ có Thiệu Chính mang theo một cái ba lô, Tống Đình Ngọc chỉ có thời gian mang theo hộp cứu thương. Lều trại đã bị hư hại nghiêm trọng trong đợt bão cát lần trước, căn bản không chịu nổi thêm một lần nữa. Tống Đình Ngọc nhất thời mất hết can đảm. Thiệu Chính dùng sức kéo anh, tức giận mắng. Đứng dậy, trốn thoát được bão cát một lần thì cũng có thể trốn thoát lần thứ hai. Tống Đình Ngọc bị một lực mạnh túm lên, thất tha thất thểu chạy theo cậu. May mắn có một thiết bị nhìn đêm, mặc dù tầm nhìn cực kỳ thấp, nhưng ít nhất nó đã giảm bớt thiệt hại cho mắt do gió và cát gây ra. Sau khi chạy không biết bao lâu, Thiệu Chính vui sướng phát hiện một chỗ trũng, còn có một tảng đá lớn, nghiêng ra. Thiệu Chính không nói một lời đẩy Tống Đình Ngọc vào trong, không gian do tảng đá tạo ra rất hạn chế. Thiệu Chính ép chặt anh ta trốn vào trong, cả tấm lưng của cậu đều gánh hết gió cát. Trận bão cát này giằng co lâu, lâu đến mức cả người tê liệt, thời gian dài không thể duỗi chân, cơ bắp toàn thân căng cứng đau đớn. Tống Đình Ngọc được Thiệu Chính che chở rất tốt, Thiệu Chính thê thảm hơn, cả người cơ hồ đều bị chôn ở phía dưới. Mặc dù có tảng đá ngăn cản bớt một phần bão cát, nhưng sau lưng gánh một sức nặng như vậy cũng làm cậu chịu không nổi. Tống Đình Ngọc quay mặt đi, khó khăn nói. Xem ra gió đã ngừng. Thiệu Chính muốn trợn tròn mắt nhưng không còn sức lực, trước mắt tối sầm, cuối cùng ngất đi. Trận bão cát này làm cho Thiệu Chính và Tống Đình Ngọc lâm vào một mối nguy hiểm, nhưng lại giúp Dương Diệp ở phía bên kia. Nhờ có trận bão cát này đã chặn sự truy đuổi không ngừng của kẻ địch, giúp Dương Diệp thành công đánh bật đối thủ và trốn thoát. Trên người còn một băng đạn nhưng không còn đồ ăn và nước. Ánh mặt trời bắt đầu thiêu đốt mọi thứ, Dương Diệp bước thấp bước cao, lê lết di chuyển, không khỏi cười khổ liên tục. Sau khi lộn qua một đụn cát, Dương Diệp không tự chủ được ngã nhào xuống đất. Trong lúc mơ mơ màng màng, nhìn thấy một chiếc xe quân dụng màu xanh lục, thậm chí xa xa còn có một tiếng kêu quen thuộc. Chẳng lẽ là nóng đến hoa mắt, sinh ra ảo giác sao? Dương Diệp híp mắt, dùng sức nhéo đùi của mình, đau đớn làm cho anh khôi phục một chút thanh tỉnh, híp mắt thử nhìn qua. Sau đó, vẻ mặt chua xót dần dần biến thành vẻ không thể tin được, vui mừng như điên. Xe còn chưa dừng hẳn, Duy A đã ôm hộp cứu thương nhảy xuống, nhanh chóng chạy đến bên người Dương Diệp, thuần thục kiểm tra tình trạng của anh ta. Mọi người trên xe cũng rầm rập lao xuống, Nguyên Soái nâng đầu Dương Diệp lên, đem bình nước để bên miệng chậm rãi đút nước cho anh. Chất lỏng mát lạnh chảy qua cổ họng bỏng rát, nháy mắt làm dịu đi thân thể đang thiếu nước trầm trọng. Dương Diệp cuối cùng cũng khôi phục lại chút thể lực, vươn tay cầm lấy bình nước uống lấy uống để. Chậm thôi, nước còn nhiều. Nguyên Soái đỡ lưng anh, nhìn trên người anh không bị thương, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Duy An kiểm tra sơ bộ cho Dương Diệp, cao hứng nói. Mất nước và kiệt sức có chút nghiêm trọng, nhưng ngoại trừ một số vết trầy xước thì không có vấn đề gì. Cuối cùng Nguyên Soái cũng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt sắc bén cẩn thận nhìn xung quanh, vẻ mặt vừa mới dịu đi, lập tức căng thẳng trở lại. Chu Tưởng nhịn không được lên tiếng, lo lắng hỏi. Dương đội, ai chính đâu? Cậu ấy không phải đi cùng anh sao? Duy An hơi sửng sốt, nhíu mày nói. Còn bác sĩ Tống nữa? Dương Diệp giải thích ngắn gọn tình huống, thở dài nói. Đêm qua bị quân địch tập kích, tình huống nguy cấp, chúng tôi chia làm hai nhóm. Bác sĩ Tống đi cùng Nương Nương. Chu Tưởng nhất thời nóng này. Tối hôm qua bão cát lớn như vậy, huống chi còn có bác sĩ Tống, ai chính cậu ấy? Không thấy người đừng tưởng tượng những chuyện vô nghĩa. Nguyên Soái nâng Dương Diệp dậy, âm thanh lạnh lùng nói. Ly Hỏa có thể bình yên vượt qua bão cát, bọn họ cũng nhất định cũng có thể. Hiện tại tất cả lên xe, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Dương Diệp được bổ sung nước và thức ăn nằm ở ghế sau, Duy An truyền đường glucose cho anh. Lưu Tam ngồi trên đỉnh xe, một tay giơ ống nhòm nhìn xung quanh, một tay kia cầm túi nước muối. May mắn thay, không có bão cát hay phục kích từ tổ chức X. Càng đi sâu vào sa mạc, những công cụ tác chiến công nghệ cao càng ít hữu dụng. Lần cuối cùng họ liên lạc với bộ chỉ huy, Đại tá Trần thông báo rằng ông đã xin triển khai hai máy bay trực thăng để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, bảo họ đừng quá lo lắng và luôn giữ bình tĩnh, không được xem thường tránh rơi vào ổ phục kích của địch. Sắc mặt Nguyên Soái ngày càng lạnh, tuy rằng như trước vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng lo lắng trong lòng không cách nào che giấu. Thời gian càng kéo dài, lính của anh càng gặp nguy hiểm. Dương Diệp trải qua thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, tuy rằng chưa khôi phục đến trạng thái tốt nhất nhưng cũng không có trở ngại gì, tích cực tham gia cứu nạn. Sau một trận bão cát, tất cả dấu vết đều bị xóa sạch, Dương Diệp chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình, dẫn đầu để tìm ra nơi bị tấn công. Trong lòng mọi người treo lơ lửng, bọn họ có lòng tin đối với đồng đội, trong sa mạc kiếm cái ăn không khó, nhưng cái khó là kiên trì thiếu nước trong thời gian dài. Sau khi đi vòng quanh như vậy trong hai ngày, cuối cùng họ cũng tìm thấy một số dấu vết. Chu Tưởng kinh hỉ bóc lớp cát ra, để lộ ra một chiếc ba lô quân dụng quen thuộc. Anh nhanh chóng mở ra, bên trong có đồ ngụy trang sa mạc, ủng quân đội và thậm chí cả băng tay thêu chữ thập màu đỏ. Duy An khẳng định nói. Đây là ba lô của Tống Đình Ngọc. Dương Diệp khó nén kích động mở miệng. Đúng rồi, chính là ở đây. Tôi nhớ rõ lúc ấy tình huống nguy cấp, Tống Đình Ngọc chỉ đem theo hộp cứu thương. Đây là nơi chúng tôi bị tập kích. Nguyên soái trầm mặc hồi lâu, sắc mặt rốt cuộc thanh tỉnh một chút, vỗ vỗ bả vai Dương Diệp. Giờ nhớ kỹ lại, bọn họ đi về hướng nào? Dương Diệp cẩn thận xác định xung quanh, chỉ vào một hướng khẳng định nói. Đi hướng đó. Nguyên soái không nói một lời lên xe, phóng nhanh về phía trước. Bọn Duy An chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì thể lực của Tống Đình Ngọc kém, căn bản họ không thể chạy xa được. Xe chạy không bao lâu, liền phát hiện hai người chật vật không chịu nổi. Thiệu Chính gần như bị sốc và để lại nước và thức ăn cho Tống Đình Ngọc. Cậu ấy bị thương và mất rất nhiều máu, cơ thể thập phần suy yếu. Kể từ khi bọn họ trốn ở đây đêm qua, cậu ấy đã không dậy nữa. Chu Tường kích động hét lên một tiếng phấn khích, ôm lấy Thiệu Chính cho cậu ta uống nước. Duy An lập tức truyền dung dịch sinh dưỡng, cơ thể Thiệu Chính hết nóng lại lạnh, sắc mặt tái nhợt. Tống Đình Ngọc nước mắt nước mũi tèm lem, uống đủ nước rồi chống đỡ thân thể mệt mỏi của mình, chủ động hỗ trợ Duy An xử lý vết thương cho Thiệu Chính. Sau lưng Thiệu Chính tụ máu nghiêm trọng, vừa chạm đến liền đau đến mức thở hổn hển, chỉ có thể nằm sấp. Tuy rằng còn chưa tỉnh, nhưng hô hấp đều đều, nhịp tim cũng dần ổn định. Chu Tưởng đau lòng vô cùng, Thiệu Chính và anh cảm tình sâu nhất, anh vẫn luôn chiếu cố cậu ấy như một người em trai, không nghĩ tới thiếu chút nữa cậu ấy bỏ mạng ở sa mạc. Cũng may Thiệu Chính còn trẻ, sức khỏe tốt, truyền hai túi dung dịch dinh dưỡng đường glucose trước khi trời tối đã tỉnh lại. Cậu rốt cuộc đã tỉnh. Một bàn tay hơi mát lạnh đặt trên trán, cảm giác mát lạnh khiến Thiệu Chính cảm thấy thoải mái, đến suýt nữa không nhịn được rên rỉ hai tiếng. Còn chưa kịp phản ứng, bàn tay kia liền nhanh chóng rút đi. Tống Đình Ngọc quay đầu kích động hô to, cậu ấy tỉnh rồi. Mọi người tập trung lại, Duy An lấy ống nghe ra để kiểm tra cho cậu ấy, Chu Tường ôm cậu vào ngực, quan tâm hỏi han sức khỏe của cậu. Thiệu Chính tuyệt cảnh phùng sinh, đột nhiên nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc, trong lòng kích động nhưng đầu óc vẫn có chút choáng váng, nhất thời không thể hoạt động. Tống Đình Ngọc vẫn luôn chú ý tới biểu cảm của cậu, thấy vẻ mặt ủ rũ, sắc mặt anh lập tức tái nhợt, run rẩy đưa tay sờ soạng khối u sưng tấy trên đầu, giọng nói run rẩy. Sao? Làm sao bây giờ? Có phải choáng váng? Hai mắt Thiệu Chính trợn lên, hung hăng mắng. Anh, mẹ nó ngu ngốc. Lại bị mắng. Tống Đình Ngọc lại cảm thấy đây mới là Thiệu Chính bình thường, trong lòng hơi yên tâm, nhưng nghĩ lại vẫn có chút bất an, thận trọng thăm dò. Vậy cậu còn nhớ rõ mình là ai không? Bị thương mất trí nhớ, bác sĩ Tống, sao anh lại cẩu huyết như vậy? Thiệu Chính lạnh lùng cười. Yên tâm đi, tôi không chỉ nhớ rõ mình là ai, còn nhớ rõ anh. Tôi vĩnh viễn nhớ kỹ anh cứu tôi như thế nào. Tống thần đi. Khuôn mặt Tống Đình Ngọc nhỏ nhắn nhất thời trắng bệch, hai mắt rưng rưng, bộ dáng cầu xin tha thứ đáng thương. Duy An không khỏi tò mò. Ồ, bác sĩ Tống anh cứu giá như thế nào vậy? Tống Đình Ngọc vừa mở miệng, lại bị Thiệu Chính hung hăng trừng mắt một cái, lập tức cắn chặt răng, sống chết không chịu lộ ra một chữ. Mọi người không khỏi càng thêm tò mò, vừa định bắt lấy Tống Đình Ngọc để nghiêm hình bức cung, chợt nghe Nguyên Soái thản nhiên nói. Nháo đủ chưa? Hay muốn ở đây phơi nắng để giống như dân bản địa? Mọi người không khỏi rùng mình, đều thu lại vui đùa, yên lặng đứng dậy tản ra, ai đi làm việc người đó. Nhiệm vụ lần này chủ yếu là quét sạch băng đảng khủng bố. Nếu đã tìm được người của mình mà không có vấn đề gì nghiêm trọng, Nguyên Soái sẽ tạm thời buông tha tổ chức X. Rốt cuộc vẫn là chó cậy gần nhà, mặc dù anh không sợ chúng, nhưng khi xảy ra tranh chấp quốc tế, Nguyên Soái vẫn không muốn gây rắc rối. Sau khi Duy An xử lý vết thương cho Thiệu Chính xong, liền chuẩn bị lái xe trở về. Thiệu Chính thoải mái nằm sau xe, đầu gối lên đùi Tống Đình Ngọc, bộ dáng đại gia hưởng thụ lực đạo massage vừa phải, rầm rì vừa muốn kêu anh ta ẩn chỗ khác, thân xe bỗng nhiên mãnh liệt rung lắc. Thiệu Chính suýt chút nữa lăn xuống, ôm Tống Đình Ngọc ổn định thân hình, nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ, sắc mặt lập tức đại biến, dùng sức ấn đầu Tống Đình Ngọc xuống. Tống Đình Ngọc vừa muốn hỏi làm sao vậy, chợt nghe rầm một tiếng, kính cửa sổ bị đạn đập vỡ. Tống Đình Ngọc mở to đôi mắt nai tơ, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Thiệu Chính. Tất cả chú ý, có mai phục. Nguyên Soái nổi giận gầm lên một tiếng, đánh tay lái hất văng một kẻ địch đang xông lên, lạnh giọng quát. Xông ra khỏi phòng vây, các tay súng bắn tỉa vào chỗ. Vẻ mặt Chu Tường bình tĩnh không quay đầu lại, lạnh lùng thốt ra ba chữ. Ngồi chắc vào. Thiệu Chính lập tức nhào lên người Tống Đình Ngọc che chở dưới thân. Chu Tường đạp mạnh chân ga, bánh xe quay với tốc độ cao, cát vàng bay tứ tung. Sau đó anh đánh lái mạnh, buộc chiếc xe phải chuyển động bằng hai bên bánh phải. chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tống Đình Ngọc cố gắng ngẩng đầu lên, suýt chút nữa đã khóc. Lũ khôn có mắt như mù, Gia Gia còn chưa tìm chúng mày báo thù, tụi bay đã tự đưa người đến trước cửa. Thiệu Chính trưng ra nụ cười khát máu, trong mắt sát khí, vươn tay móc ra một khẩu súng từ dưới ghế, khéo léo mở chốt an toàn. Hai chiếc xe jeep quân đội lao như điên trên sa mạc hình ngoằn ngoèo, xông thẳng lên, phá vỡ vòng vây của địch. Xem ra đám người này đã có tính toán trước, nhất định là mai phục ở đây đã lâu. Thậm chí Nguyên Soái cũng có cảm giác bọn chúng là cố ý dụ họ tới đây, muốn một lưới bắt hết. Nguyên Soái lạnh lùng cười, anh xoay người và bắn vài phát súng. Lũ khốn không biết tự lượng sức mình. Hiển nhiên Duy An cũng nhận ra điều đó. Hai người ngồi ở phía sau, mỗi người phụ trách một bên, treo nửa người ra ngoài cửa sổ xe, dọn sạch chướng ngại vật trên đường. Mẹ nói chứ, bọn chúng không muốn sống nữa. Duy An nhịn không được tức giận mắng. Bọn chúng chiếm cứ sa mạc nhiều năm, đối với địa hình và khí hậu quen thuộc hơn chúng ta rất nhiều. Tình huống là bất lợi cho chúng ta, sao trực thăng cứu viện còn chưa đến? Lưu Tam cũng không nhàn rỗi, vừa không ngừng nổ súng, vừa xem xét cơ hội chính xác để ném lựu đạn. Bỗng nhiên, nhà mắt không khỏi hét lên. Dừng lại, sao nhiều như vậy? Lúc này, mọi người mới nhìn rõ xung quanh bọn họ, càng ngày càng nhiều kẻ địch. Bọn chúng gầy gầy yếu yếu, bởi vì đói khổ suy dinh dưỡng, bụng phình rất to kỳ quái. Ánh mắt bọn chúng dại ra, mặt không biểu cảm, căn bản không biết sợ hãi, từng bước tiến lên với khẩu súng trong tay. Đội quân trẻ em. Sắc mặt Duy An đại biến, cô đã từng nghiên cứu về phương diện này nên đương nhiên biết những đứa trẻ này có ý nghĩa như thế nào. Đội quân trẻ em từ xưa đã có, cho đến nay trên thế giới vẫn tồn tại một số lượng khổng lồ, mà trong đó châu Ép là điểm nóng của vấn nạn này. Để tồn tại, những người đói khát thường đánh đổi trẻ em để lấy thức ăn. Những đứa trẻ bị bán hoặc bị bỏ rơi trở thành vũ khí chiến tranh trong tay người lớn. Những đứa trẻ này được huấn luyện cùng nhau khi chúng còn chưa biết gì về thế giới. Để loại bỏ nỗi sợ hãi và kiểm soát chúng tốt hơn, người lớn thường tiêm vào cơ thể chúng một lượng lớn ma túy. Để huấn luyện những đứa trẻ thành vũ khí máu lạnh giết người không chớp mắt, đủ loại phương pháp huấn luyện vô nhân đạo được sử dụng để chúng bị biến thành những con quái vật nhỏ, tàn bạo và khát máu. Trong mắt bọn chúng, chỉ có đồ ăn và thuốc là phần thưởng giành được, mạng người chẳng là gì hết, giết người còn dễ hơn cả uống nước. Chiến tranh kéo dài đã khiến chúng trở nên độc ác tàn bạo, mất đi nhân tính căn bản. Thậm chí, hầu hết những đứa trẻ này không còn có thể được gọi là con người nữa. Ngón tay đặt trên cò súng của Thiệu Chính không khỏi run lên, cậu thở hổn hển một lúc rồi đột nhiên hét lên. Làm sao bây giờ? Không chỉ có Thiệu Chính, Chu Tường, Lưu Tam, gặp phải những đứa nhỏ đáng thương này cũng sinh ra rất nhiều do dự. Tay cầm súng của Nguyên Soái không khỏi siết chặt nhưng vẫn vững vàng. Trên mặt sơ xác tiêu điều, lạnh lùng thốt ra một chữ, bắn. Thiệu Chính không dám tin trừng lớn mắt, như thế nào cũng không thể xuống tay được. Bọn chúng chỉ là những đứa trẻ, cái gì cũng không hiểu, anh làm sao có thể nổ súng. Chính bởi vì bọn chúng chính là đứa nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Duy An hít vào một hơi thật sâu, âm thanh lạnh lùng nói. Cho nên bọn họ mới bị cải tạo hoàn toàn thành cỗ máy chiến tranh, không có linh hồn, không có suy nghĩ. Nguyên Soái trầm giọng quát lớn, nổ súng. Một hồi tiếng súng kịch liệt vang lên, nhưng làn mưa bom bão đạn dày đặc cũng không ngăn được đội quân trẻ em này đang bao vây lấy họ. Người trước ngã xuống, người sau mắt không chớp dẫm lên, tiếp tục tiến lên. Trán Thiệu Chính đầy mồ hôi, nhìn đồng đội chĩa súng, không nhịn được hét lên. Các người điên rồi, súng là để chúng ta chiến đấu với kẻ thù một cách dũng cảm, nó không phải dành cho những đứa trẻ vô tội. Xe cuối cùng không chạy nữa, hai chiếc xe nối đuôi nhau đậu trên một bãi đất cao làm nơi trú ẩn tạm thời, mọi người nấp ở phía sau xe chiến đấu. Nguyên Soái hung hăng giáng một tát vào Thiệu Chính, tức giận mắng. Mẹ kiếp, thằng ôn con này, vô tội á, cậu mẹ nó học lịch sử quân sự rồi vứt hết cho chó ăn rồi sao? Có biết đó là loại người nào không? Trên tay bọn chúng đã nhuốm bao nhiêu máu rồi, vô tội á, những sinh mệnh chết oan uổng trên tay bọn chúng mới thật sự là vô tội. Thật vậy, những đứa trẻ này đã được nuôi dưỡng để trở thành những phần tử tàn bạo nhất. Chính vì không có ý thức đúng sai, không phân biệt thiện ác, nên họ không ngần ngại phạm tội, yên tâm hưởng thụ thú vui. Thiệu Chính một chút cũng không phục. Nếu bọn chúng có thể bị đào tạo thành như bây giờ, nhất định cũng có thể cải tạo được. Duy An quả thực sắp phát điên rồi, giờ là lúc nào mà còn cãi nhau, hiện tại là thời gian dạy học quân sự hay sao? Duy An vội vàng tách hai người ra, nhìn vào mắt Nguyên Soái. Để nương nương phụ trách liên lạc với Trần đội, sáng coi như vậy chống đỡ không được bao lâu, sớm muộn gì đạn và quân nhu cũng cạn kiệt, nhanh nghĩ cách để Trần đội cứu viện. Thiệu Chính bỗng nhiên xoay người một cái, một tay chống vào thân xe, nhảy từ cửa sổ xuống, chạy về phía hậu phương của kẻ địch, vừa phẫn nộ gầm nhẹ. Tôi không cần ngồi yên để các người chiếu cố, tôi phải đi giết lũ khốn nạn kia. Nguyên soái biến sắc, vẻ mặt khó coi cực điểm, vươn tay muốn túm người trở về, nhưng lại chậm một bước, đành trơ mắt nhìn Thiệu Chính xúc động chạy ra ngoài, sắc mặt không khỏi xanh mét, hung hăng mắng một câu. Chu Tường vừa định chạy theo Thiệu Chính, lại bị Nguyên soái ấn trở về. Lý Hỏa chỉ huy, Tiểu Duy nghe lời Lý Hỏa. Nguyên soái lạnh lùng ra lệnh, một chân chống lên nóc xe, mượn lực nhảy ra khỏi sự che chắn của chỗ ẩn nấp tạm thời, liên tiếp nổ súng giữa không trung, sau đó lăn một vòng, từ chỗ hổng vừa mở được nhanh chóng chạy đuổi theo. Dương Diệp áp chế lo lắng trong lòng, trầm giọng ra lệnh. Kim Kiếm và Họa Kiếm phụ trách bên phải, chúng ta canh chừng bên trái. Bác sĩ Tống, hiện tại quên Thiên Chức cứu người đi, nhớ kỹ, anh là một người lính, là thành viên của Hoa Nam Lợi Nhận. Tống Đình Ngọc đang co ro sau xe, run rẩy cầm súng, nghe thấy lời này hơi giật mình, thậm chí còn quên cả sợ hãi. Anh từng mơ mộng rằng một ngày nào đó, anh sẽ chiến đấu với mọi người. Nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng giấc mơ của mình sẽ trở thành sự thật. Không dám nghĩ chính mình có một ngày sẽ trở thành một phần của Hoa Nam Lợi Nhận. Tống Đình Ngọc đột nhiên sinh ra một loại cảm giác hào hùng, ánh mắt dần trở nên kiên định. Lần đầu tiên ngẩng cao đầu, ngực không còn rụt rè, hùng hồn đáp. Vâng. Duy An quả thực sắp phát điên rồi, cô biết lúc này chỉ có Nguyên soái mới có thể mang tên khốn kiếp Thiệu Chính trở về bình an vô sự. Nếu đổi là người khác đi thì sẽ làm ảnh hưởng đến trận chiến bên này. Huống chi Nguyên soái là chỉ huy của bọn họ, nguyên tắc của anh chính là làm gương, chỉ có anh đi thì mới giúp ổn định tinh thần chiến đấu của đội lúc này. Nhưng ở đó nguy hiểm như thế nào, Duy An biết quá rõ. Cô tin tưởng vào thực lực của Nguyên soái, nhưng hai tay khó địch bốn tay, ai biết được nguy hiểm gì đang chờ bọn họ. Trái tim Duy An như treo ở cổ họng, hai mắt không chớp, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Nguyên soái, hận không thể giây tiếp theo cũng đi theo anh, cùng anh sóng vai chiến đấu với kẻ địch. Nhưng không thể, cô là quân nhân, chấp hành mệnh lệnh là nghĩa vụ bắt buộc. Huống chi ở đây đã thiếu mất hai quân nhân chủ lực, dù ít dù nhiều cũng không thể áp chế được kẻ địch tiến công. Duy An chưa bao giờ trải qua cảm giác nóng ruột nóng gan như vậy. Cái loại cảm giác hận không thể hóa thành khẩu súng trong tay anh để dọn chướng ngại vật và loại bỏ nguy hiểm cho anh khiến trái tim cô run lên. Cát vàng đầy trời, ánh tà dương như màu máu, khói thuốc tràn ngập trên chiến trường. Duy An bỗng nhiên thấy rõ tình cảm của mình. Cô yêu Nguyên soái yêu hơn cả sinh mệnh mình. Trong làn mưa đạn, Nguyên soái giống như một con báo săn trên đồng cỏ, di chuyển và né tránh nhanh nhẹn phi thường. Trong cát vàng rất khó ẩn nấp lâu, Nguyên soái nhanh chóng tìm được mục tiêu. Khi Thiệu Chính chuẩn bị xông lên đối đầu với kẻ thù, anh nhanh chóng đi vòng qua phía sau kẻ thù, từ trong tay áo lấy ra con dao găm, ôm cổ đối phương và cắt một đường qua yết hầu. Gã da đen cường tráng ngã xuống không một tiếng động. Thiệu Chính trợn mắt há hốc mồm, bị ánh mắt sắc bén như tia chớp của Nguyên soái quét qua, lập tức hoàn hồn lại, ném mình nằm úp sấp trên mặt đất, nhanh chóng bỏ về phía cồn cát lớn bên cạnh. Cả người Thiệu Chính gần như dính trên mặt đất, mũi miệng đều dính đầy đất cát, nhưng cậu dường như không phát hiện, vẻ mặt nghiêm nghị. Cậu tính toán chuẩn xác thời cơ nhảy lên trên lưng một kẻ địch, hai tay ôm lấy đầu hắn, lưu loát vặn một cái. Đối phương mềm nhũn ngã xuống. Hỏa lực phía sau dừng lại, những người khác lập tức cảnh giác, đột ngột quay người không thèm nhìn bọn họ, bóp cò nổ súng. Nguyên soái lập tức trốn sau một xác chết, nhanh chóng tiếp cận ngọn đồi nơi Thiệu Chính đang ẩn náu. Hai người vừa gặp nhau, sức chiến đấu của bọn họ trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Thiệu Chính đối mặt với Nguyên soái, quanh thân phát ra hàn ý, trong lòng không khỏi run lên, lắp bắp mở miệng. Huấn luyện viên, sao anh cũng ở đây? Nguyên soái hở hững nhìn cậu, ngữ khí lạnh lùng không giấu được lửa giận. Xúc động làm bậy, không tuân lệnh cấp trên, để đồng đội gặp nguy hiểm, chờ xong nhiệm vụ thằng ôn con cậu trở về nhận kỷ luật đi. Sắc mặt Thiệu Chính đỏ lên, sau khi nghe xong không khỏi tái nhợt, bất đắc dĩ nói. Tôi chỉ là cảm thấy có lỗi với những đứa nhỏ kia. Nguyên soái trào phúng cười. Cậu cũng không phải không biết trên tay bọn chúng đã nhiễm bao nhiêu máu tươi, bao nhiêu tội ác. Cậu đồng cảm với bọn chúng, vậy sao cậu không nghĩ đến những mạng người vô tội chết thảm dưới tay chúng nó? Sao không nghĩ đến sự bốc đồng của mình cũng có thể hại gần 10 đồng đội của mình chết không toàn thây? Sắc mặt Thiệu Chính lúc xanh lúc đỏ, ngây người trong chốc lát, còn chưa mở miệng nói chuyện, Nguyên soái đã lạnh lùng cắt ngang. Giờ không phải lúc tính sổ với cậu, giải quyết trước đám người này rồi nói sau. Vô số viên đạn sượt qua đầu, sỏi đá văng từ phía, bầu trời đầy cát vàng, khói thuốc súng cuồn cuộn, tầm nhìn càng thấp. Duy An không thể nhìn thấy tình hình trận chiến bên kia nên vô cùng lo lắng. Cô như phát điên nổ súng cũng càng ác liệt. Cô chỉ muốn trấn áp bên này càng sớm càng tốt để có thể lao đến hỗ trợ bên phía nguyên soái. Bất quá nguyên soái và Thiệu Chính hẳn là tạm thời không sao. Theo tình hình chiến đấu hiện tại cũng có thể nhìn ra được. Những đứa nhỏ đang tấn công như những con rối bỗng nhiên có chút hỗn loạn. Rõ ràng hậu phương đã bị đánh phá. Không có chỉ huy nên tiến công cũng chậm lại. Điều này lập tức khiến đám người Duy An nhẹ nhõm. Đơn thương độc mã, cho dù mạnh mẽ đến đâu, Thiệu Chính cũng không thể lẻn vào hậu phương và tiêu diệt tất cả kẻ thù. Nhưng với sự giúp đỡ của đồng đội thì mọi thứ sẽ khác. Huống chi, người kề vai chiến đấu lại là nguyên soái. Đây là lần đầu tiên huấn luyện viên thể hiện sức mạnh tuyệt đối trước mặt cậu ta. Người đàn ông cường tráng kia dường như ẩn chứa sức mạnh vô hạn, giống như chiến thần bất bại thời cổ đại, khí thế như hồng, chưa từng có từ trước đến nay. Thiệu Chính nhìn xung quanh, những thi thể nằm rải rác trên mặt đất. Lúc này ngoại trừ sự ngưỡng mộ kính nể vô hạn, cậu cũng cảm thấy có chút áy náy. Con người là như vậy, trước những kẻ mạnh tuyệt đối, họ luôn đầu hàng trong vô thức. Cho nên dù cứng đầu như Thiệu Chính, giờ phút này bình tĩnh lại, trước mặt một nguyên soái cường thế như vậy, cậu hoài nghi bản thân liệu mình có thực sự làm sai hay không, cảm giác sinh ra một tia hối lỗi. Tiếng súng dừng lại, sa mạc bao la có vẻ đặc biệt yên tĩnh hoang vắng. Cát vàng dưới chân nhuộm đỏ máu tươi những kẻ tội lỗi, vàng đỏ đan xen chấn động cả đời khó quên. Thiệu Chính thở phào nhẹ nhõm, buông súng xuống, vẻ mặt không được tự nhiên giống như học sinh tiểu học biết mình phạm sai lầm, do dự tiến lên một bước, nhỏ giọng nói: "Huấn luyện viên, tôi." Sắc mặt nguyên soái bỗng nhiên đại biến, chợt quát một tiếng: "Cẩn thận!" Cả người giống như một viên đạn lao về phía Thiệu Chính, hất văng cậu ra xa mấy mét. Anh giơ tay phải bắn mấy phát. Sau một hồi giao tranh kịch liệt ngắn ngủi, mọi thứ trở nên bình lặng. Thiệu Chính kinh ngạc quay đầu lại, liền nhìn thấy một kẻ đang giả chết ẩn nấp, giữa lông mày có mấy lỗ máu, hai mắt mở to, vẻ mặt dữ tợn, chết không nhắm mắt ngã xuống đất. Lần này đã thật sự tiêu diệt hoàn toàn. Thiệu Chính thở phào nhẹ nhõm, phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện sau lưng đã đẫm mồ hôi lạnh, lau trán cảm kích nói: "Cảm ơn huấn luyện viên, chúng ta xử lý xong hết lũ khốn này rồi. Vậy, huấn luyện viên, tôi sai rồi, anh giơ cao đánh khẽ, đừng xử phạt tôi." Thiệu Chính mặt tay giả bộ đáng thương, cũng không phát hiện nguyên soái có gì khác thường. Giỏng tai lắng nghe một lát, cách đó không xa, chiến trường dường như đang rối loạn, nhất định là vì không có người chỉ huy, đội quân trẻ em bị đánh bại chạy tứ tán. Thiệu Chính nở một nụ cười vui vẻ hơn trẻ con, thở phào nhẹ nhõm. "Cuối cùng cũng không uổng phí khí lực, cũng là trẻ con thôi, có thể cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chúng đều vô tội đáng thương. Huấn luyện viên." Thiệu Chính đột nhiên như bị ai đó bóp nghẹn, thanh âm đột ngột dừng lại, hai mắt kinh hãi mở to, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. "Không, huấn luyện viên." Môi Thiệu Chính không tự chủ được run lên, nói năng lộn xộn hô vài tiếng. Cậu vội vàng tiến lên, trong lòng căng thẳng vấp ngã, không thèm đếm xỉa đến cát trong miệng. Cậu lăn lộn bò đến đỡ lấy cơ thể nguyên soái đang lung lay sắp đổ. "Huấn luyện viên, anh đừng làm tôi sợ." Bàn tay của Thiệu Chính giơ lên hạ xuống, muốn để lại vết thương đang chảy máu, nhưng lại sợ mình động tay động chân sẽ làm cho vết thương càng nặng. Nhìn thấy người đàn ông cho dù núi Thái Sơn sập xuống cũng không thay đổi sắc mặt, nhưng giờ phút này vì đau mà đầu đầy mồ hôi, nước mắt cậu không khống chế được tuôn ra. Liệu nguyên soái có bình yên vượt qua được kiếp nạn này hay không? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé. Và bộ truyện cũng đã đi đến hồi cuối cùng rồi. Mời quý vị và các bạn like video và subscribe kênh để đón nghe những tập cuối cùng của bộ truyện nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.